Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2221, lửa giận công tâm. Ta cũng là lửa giận công tâm, trong tay gắt gao cầm phục thi pháp xích, làm kia kim giáp thi lợi chảo hướng phía ta chộp tới thời điểm. Ta liền dùng phục thi pháp xích hung hăng hướng phía nó trên móng vuốt vỗ tới. Này phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật, có thể giết quỷ hàng yêu, nhưng là tác dụng lớn nhất liền dùng để đối phó cương thi. Tuyệt đối là hết thảy cương thi khắc tinh. Lập tức, ta cũng là cầm phục thi pháp xích, một chân dẫm tại kia kim giáp thi phần bụng, hướng phía nó liền dừng lại lung tung đập, nó duỗi ra con nào móng vuốt. Ta phục thi pháp xích liền hướng phía nó con nào trên móng vuốt vỗ tới. Kim giáp thi cánh tay phát ra, phốc phốc, tiếng vang. Một cặp móng đều sắp bị ta cho đánh cho tàn phế. Nhiều lần, kia kim giáp thi đều muốn từ dưới đất bắn lên. Mỗi khi nó đứng dậy một nửa thời điểm, trong tay của ta phục thi pháp xích liền hướng phía trán của nó hung hăng đập tới. Kia kim giáp thi không thể không lại nằm trở về, bị ta tiếp theo đánh tơi bời. Chờ đánh không sai biệt lắm thời điểm, ta đã mệt tay chua. Kia kim giáp thi cũng không có bao lớn sức phản kháng. Ta hít sâu một hơi, lùi về sau mấy bước, liền nhìn thấy kia kim giáp thi trên người khói trắng cuồn cuộn. Thi khí đại lượng tiết ra ngoài, trong lúc đó ta lại toát ra một cái ý nghĩ, này kim giáp thi thế nhưng là cái thứ tốt, nếu như dùng phục thi pháp xích đưa nó trên người thi khí nuốt chửng lấy rớt, thật sự là có chút lãng phí, không bằng, nghĩ tới đây, ta lập tức liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người ta rất nhanh lan tràn ra đến. Bên người cỏ hoang dây leo trong nháy mắt liền khô héo xuống. Mà đúng lúc này đợi, không biết sống chết kim giáp thi đột nhiên lần nữa bắn lên. Quái khiếu một tiếng, lại hướng phía ta đánh tới. Kim giáp thi bị phục thi pháp xích gây thương tích, thi khí ngay tại đại lượng tiết ra ngoài. Đây là thời cơ tốt nhất. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng trong nháy mắt liền lan tràn đến kia kim giáp thi. Trên người, làm kia kim giáp thi hướng phía ta bên này tốc độ di động lại tăng nhanh mấy phần. Kim giáp thi vươn một đôi lợi chảo, còn muốn hướng phía trên người ta cào tới. Ta cũng nhanh chóng vươn hai tay, một chút bắt lấy kia kim giáp thi móng vuốt. Kia kim giáp thi toàn thân chấn động, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng hấp lực từ trên người ta lan tràn tới. Kia kim giáp thi trên người thi khí bỗng nhiên vừa thu lại, sau đó hóa thành mặt khác một nguồn sức mạnh mênh mông hướng phía trên người ta tụ đến. Kim giáp thi bắt đầu điên cuồng giãy giụa, còn muốn mở ra miệng rộng cắn ta, đều bị ta nhẹ nhõm né tránh ra đến, nhưng là tay của ta làm sao đều không có buông ra. Liền như vậy nắm chắc nó không thả, nó vùng vẫy cũng liền 3-5 phút đồng hồ quang cảnh. Rất nhanh liền không có khí lực, trong cổ họng mặc dù cũng không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh âm, nhưng là trong mắt hào quang màu vàng óng kia lại ảm đạm xuống. Lại qua một lát, kia kim giáp thi triệt để không một tiếng động, thân thể bắt đầu biến mềm mại, cuối cùng biến thành xương khô. Hôi phi yên diệt, dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ một bộ kim giáp thi năng lượng. Cảm giác này 10 phần tốt đẹp, lập tức cảm thấy đan điền khí hải linh lực dồi dào. Phình lên trướng trướng, nghĩ đến này kim giáp thi tối thiểu cũng muốn tương đương với một cái Mao Sơn trưởng lão cấp bậc. Cao thủ, nếu là vừa rồi trực tiếp dùng phục thi pháp xích tiêu diệt, đích thật là thua thiệt lớn. Hít sâu một hơi, còn chưa kịp dư vị, rất nhanh ta liền nghĩ tới mới vừa rồi bị kim giáp thi thi độc độc té xuống đất Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển bọn họ. Vừa rồi chỉ lo đối phó này kim giáp thi, cũng không có thời gian chiếu ứng bọn họ bên kia sự tình. ta thu kiếm hồn, hướng phía sau lưng vừa nhìn, liền nhìn thấy Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên hai người bọn hắn ngã trên mặt đất, xanh cả mặt, mà Hòa Thượng Phá Giới thì nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Bất quá Chu Nhất Dương ngược lại là êm đẹp, nhìn thấy ta thu thập xong kia kim giáp thi, liền ngay cả bận bịu hô, tiểu cửu ca, nhanh lên một chút, cầm phục thi pháp xích tới, giúp bọn hắn đem thi độc giải. Ta dùng thiên niên cổ tạm thời khống chế được trên người bọn họ thi độc lan tràn, nhưng lại không cách nào đem thi độc cho hoàn toàn rút ra. Đây không phải thiên niên cổ am hiểu, hơn nữa này kim giáp thi độc quá mức mãnh liệt. Ta lên tiếng, vội vàng hướng phía nằm dưới đất Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển đi tới. Hai người bọn họ không riêng gì hút vào một chút màu vàng thi độc, liền lộ ở bên ngoài làn da cũng bị kia thi độc nhuộm dần, bầm đen một mảnh. Ta vội vàng đem phục thi pháp xích nhét vào Bạch Triển trong miệng. Hắn ngậm vài phút quang cảnh, sắc mặt thuận tiện nhìn rất nhiều, hô hấp cũng hướng tới bình ổn. Sau đó lại giúp đỡ Lý Bán Tiên cùng Lão Hoa đem thi độc giải. Phục thi pháp xích giải thi độc đây tuyệt đối là nhất tuyệt. Chờ thi độc mở ra sau, cũng chính là 5 phút đồng hồ quang cảnh, mấy người bọn hắn đều hoãn lại đây. Lập tức, Lý Bán Tiên liền hướng phía Hòa Thượng Phá Giới tức giận mắng. Ngươi cái chết tặc ngốc, nói cho ngươi không nên tới gần kim giáp thi, ngươi lại là không nghe, hại chúng ta mấy cái đều trúng chiêu. Ta phát hiện tiểu tử ngươi một ngày không gây sự nhi liền thiếu. Muốn ăn đòn, Lão Lý, đừng nóng giận nha. Ta cũng không biết kia kim giáp thi trên người còn có thể phóng xuất ra màu vàng thi độc ra tới. Cho dù là ta không trêu chọc nó cũng giống như vậy lại đối phó chúng ta. Chỉ là sớm một bước trễ một bước mà thôi. Hòa Thượng Phá Giới cùng không có chuyện gì người tựa hì. Hì cười nói, Lão Lý cũng là bất đắc dĩ, thở dài một cái, vẫy vẫy tay, đều không nghĩ lại phản ứng hắn. Lúc này, những cái kia tổ điều tra đặc biệt cao thủ nhau nhau xông tới. Bên trong một cái trung niên nhân nói, vừa rồi đa tạ Ngô Cửu Âm đồng chí ra tay, này kim giáp thi quá hung tàn, vừa rồi nếu không phải ngài tới viện thủ, đoán chừng chúng ta những người này đều phải mất mạng tại kia kim giáp thi trong tay. Đừng khách, khí, các người nhanh đi giúp đỡ Vạn Lão gia tử đi. Phía dưới còn có chút ngân giáp thi cùng đồng giáp thi không có xử lý sạch sẽ. Ta nói, những người kia nhao nhao gật đầu, hướng phía ta vừa chắp tay, liền hướng phía kia thi trong hầm nhảy xuống. Ta nhìn lại, nhưng thấy kia thi trong hầm cương thi đã đổ xuống hơn phân nửa. Vạn Phong Lão gia tử đánh đâu thắng đó, bên cạnh hắn nằm xuống cương thi là nhiều nhất, phần lớn đầu một nơi thân một nẻo, 10 phần thảm liệt. Lại để cho mấy người bọn hắn nghỉ tạm một lát, chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, ta liền lần nữa kêu gọi bọn họ nhảy vào thi hố, đem còn lại những cái kia cương thi cũng đều từng cái giải quyết. Này tốt một trận bận rộn, trời đều đã tối hẳn xuống tới. Ta xem một chút sắc trời, hẳn là buổi tối 7-8 giờ quang cảnh. Ta lấy ra phục thi pháp xích, tại kia thi trong hầm đi tới đi lui một vòng. Phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi chỉ là có chút lấp lóe mấy lần, rất nhanh quy về lắng lại, xem ra nơi này xác định là không có cái gì cương thi. Sau đó, đám người liền lại bò tới thi hố bên trên, từng người kiểm tra nhân thủ, cái kia trị thương, cái kia băng bó. Lúc này, Vạn Phong Lão gia tử nhìn về phía chúng ta mấy cái, hướng về phía chúng ta mang theo cảm kích mỉm cười. Lão già này cao tuổi rồi, vừa rồi dùng kiếm chống lật ra chí ít 40-50 cỗ ngân giáp thi cùng đồng giáp thi, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không đập, quả nhiên là để cho người ta bội phục vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.